Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 129, 1v499 hỗn chiến. Tốt long trọng a, dù là chỉ là một tòa cỡ trung thành trì, có thể làm ra bực này quy mô, cũng không thể khinh thường a. Tử Vân trong phủ thành chủ, Thác Bạt Lung Nguyệt nháy nháy mắt nhìn lấy chung quanh dựng cái bàn. Ngoại trừ 10 cái cự đại ngoài lôi đài, còn có không ít khán đài. Tại lôi đài phía trước nhất, chính là chủ quan khu. Chỗ đó, hẳn là Tử Vân Thành chủ một loại Tử Vân Thành cao tầng vị trí. Ân, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tần Sương khẽ gật đầu. Hắn thực lực hôm nay đã đạt đến thiên hà nhị trọng đỉnh phong. Chỉ cần mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm thì có thể đột phá thiên hà tam trọng. Lần này lôi đài chiến thanh thế mặc dù lớn, nhưng muốn tìm ra có thể cùng hắn ganh đua cao thấp, chỉ sợ rất khó. 10 cái tiến cử danh ngạch, Tần Sương sớm đã ở trong nội tâm dự định một cái. Đến mức bên người Thác Bạt Lung Nguyệt, hắn càng là không cần lo lắng. Đối phương tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi 3 ngày, thì đạt đến thiên hà nhất trọng trung kỳ. Thậm chí ẩn ẩn có đột phá đến thiên hà nhất trọng đỉnh phong xu thế. Mà lại, cô nàng này học tập năng lực siêu nhanh, kể từ cùng Phí Gia giao thủ xong, Tần Sương liền một mực tại ma luyện nàng kinh nghiệm thực chiến. Loại này nghịch thiên tốc độ tiến bộ, dù cho là Tần Sương, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Tốt nhiều cường giả a. Rất nhanh, lôi đài chiến chung quanh liền tụ tập không ít người thanh niên sĩ. Những người này, hơn phân nửa là báo danh tham chiến, mà người xem trên đài, thì là nghênh đón một nhóm lại một nhóm người xem. Theo thời gian trôi qua, phía trước nhất chủ trên khán đài, cuối cùng xuất hiện lần lượt từng bóng người. Bọn họ ngự không mà đến, chậm rãi rơi vào chủ trên khán đài, dường như thương lượng xong giống như, đúng là ngay ngắn trật tự tìm tới chính mình vị trí. Lần lượt ngồi xuống, cùng người bên cạnh đàm luận. Hả? Đột nhiên ở giữa, Tần Sương ánh mắt ngưng lại. Mục đích quang nhìn chằm chằm cái kia đi theo Tử Hạo Phong sau lưng một cái tráng kiện thanh niên. Này thanh niên nhìn qua cũng liền 22-22 bên. Tán phát khí thế lại là tại hiện lộ rõ ràng cái kia kinh khủng tu luyện thiên phú. Thiên hà nhị trọng đỉnh phong. Đây là một cái duy nhất để Tần Sương nhìn nhiều người tham chiến. Áo bào màu tím. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này cũng là Tử Vân Thành thiếu thành chủ. Tử Đông, xem ra. Cái này Tử Hạo Phong vì hắn nhi tử, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Tần Sương một tay sờ lên cằm, nhẹ giọng nỉ non nói. Tử Đông tu vi tại người ngoài xem ra hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Tần Sương lại là biết, có thể tại tuổi như vậy thì nắm giữ như thế tu vi. Thiên phú là một chuyện, tư nguyên, đồng dạng trọng yếu vô cùng. Mạnh hơn thiên phú, không có sung túc tài nguyên tu luyện, cũng không làm nên chuyện gì. Không phải tất cả mọi người giống người biến thái như vậy. Thác Bạt Lung Nguyệt tức giận trừng Tần Sương liếc một chút. Nàng đồng dạng đã nhận ra Tử Đông tu vi mạnh mẽ. Sẵn giọng, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tần Sương cười ha hà. Khuôn mặt thoáng có chút nóng hổi cảm giác. Hắn biết rõ, hắn tu vi tăng lên nhanh. Hoàn toàn đến quy công cho hệ thống. Chư vị. Chắc hẳn mọi người đều biết hôm nay là ngày gì. Ta cũng không cùng mọi người nói nhảm. Ta Liệt Phong Hoàng Triều giao phó ta Tử Vân Thành 10 cái tiến cử danh ngạch. Danh ngạch có hạn, đều bằng bản sự thu hoạch. Những thành trì khác là cái gì cái tình huống ta không xen vào. Nhưng ở ta Tử Vân Thành, liền đến dựa theo ta Tử Hạo Phong quy củ tới. Mỗi cái người ghi danh đều sẽ rút ra tương ứng con số. Bên kia là 50 cái rút thăm người. Mọi người trước tiên có thể đi rút thăm. Căn cứ các ngươi con số tiến vào đem đối ứng lôi đài. Hết thảy 10 cái lôi đài. Tại trên mỗi sàn đấu kiên trì đến sau cùng. Liền có thể thu được 10 cái tiến cử danh ngạch. Nhớ kỹ. Lần này lôi đài chiến. Thương vong bất luận. Trừ phi chết trên đài. Nếu không chỉ có xuống đài. Mới bị coi là đào thải. Tử Hạo Phong thoại âm rơi xuống. Không ít người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn họ vốn cho rằng là một đối một lôi đài tỉ thí. Lại không nghĩ, lại là hỗn chiến, tham kiến người báo danh. Nghe nói có 5.000 người, 10 cái lôi đài, cũng liền nói mỗi một cái lôi đài đều sẽ đứng lên 500 cái người ghi danh. Nói cách khác, nhất định phải đánh bại 499 cái người ghi danh, mới có thể thu được cái kia 10 cái tiến cử danh ngạch trung niên một cái. Một đối một có lẽ rất dễ dàng chiến thắng, nhưng hỗn chiến, cho dù là thực lực mạnh mẽ, cũng có thể tao ngộ túi sạch bóng. Dù sao, hỗn chiến là dễ dàng nhất gây nên bao vây, thực lực quá mạnh mẽ, cũng là dễ dàng nhất gây nên người khác trọng điểm chiếu cố. Từ đó liên minh đem tối cường giả trước đuổi ra chiến trường. Toàn bộ thành chủ phủ nhất thời ồn ào lên, rất nhiều người đều không hiểu Tử Hạo Phong vì sao làm như thế. Cứ như vậy, chẳng phải là để một số cái thực lực không mạnh, lại giỏi về âm mưu quỷ kế gia hỏa có càng lớn cơ hội thu hoạch được 10 cái tiến cử danh ngạch. 10 đại hoàng triều tuyển bạt, đủ loại nhân tài đều sẽ xuất hiện. Dù là thực lực không mạnh, nhưng giỏi về mưu lược, vẫn như cũ có khả năng lọt vào. Cho nên, ta sẽ không khinh bỉ những cái kia thiện dùng quỷ kế người. Quỷ kế, cũng là một loại thực lực. Có thể hay không tại cái này hỗn chiến bên trong kiên trì nổi, thì xem các ngươi mỗi người thực lực. Tử Hạo Phong đến tiếp sau, cũng không có bao nhiêu người nghe vào. Tất cả mọi người đang dùng đề phòng mắt chỉ nhìn một số cái thực lực mạnh mẽ ra hòa. Tựa hồ tại suy nghĩ, nếu là gặp phải bọn gia hỏa này, phải làm gì? Loại này hỗn chiến phương thức, ta thích. Hắn đã từng trải qua phương thức như vậy, nhưng lúc đó chỉ là 11 người hỗn chiến, mà bây giờ lại là trọn vẹn 500 người hỗn chiến. Tuy nhiên thực lực tăng lên không ít, nhưng bên người thực lực của đối thủ vẫn như cũ không thể khinh thường. 333 số. Xem ra là tại lôi đài số 1A, rút thăm tiến hành đến rất nhanh. Dù sao mỗi một cái đội ngũ chỉ có 100 người, rất dễ dàng thì rút ra ra mã số của mình. Cầm trong tay dãy số bài, Tần Sương trách bộ nhất để, sau lưng Thác Bạt Lung Nguyệt tự động bổ vị tiến lên. Nàng liếc qua Tần Sương trong tay con số, chợt hít vào một hơi thật dài. Tay ngọc thăm dò vào cái dương đen bên trong, lục lọi. Loại này cái dương có ngăn cách võ giả linh khí thăm dò cấm chế, là một loại phòng gian lận thủ đoạn. Mỗi người dãy số đều là tùy cơ. 1.860 số. Khi thấy dãy số bài phía trên con số về sau, Thác Bạt Lung Nguyệt có chút thở dài một hơi. Nàng không muốn đụng phải Tần Sương. Thực lực của đối phương, nàng biết rõ không phải nó đối thủ. Mà lại thiếu niên đối với 10 đại hoàng triều tuyển bạt có vô cùng lớn dã tâm, tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này nhượng bộ cho mình. Là lấy, chỉ có rút ra đến cùng Tần Sương khác biệt lôi đài, mới có thể thu hoạch được tiến cử danh ngạch. Dứt khoát, Thác Bạt Lung Nguyệt vận khí không tệ. 1.860 số. Hẳn là tại số thứ tư lôi đài. Còn tốt còn tốt. Một hồi khai chiến về sau, người trước đem khí tức của mình áp chế đến cương võ 9 tầng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện vận dụng thiên hà cảnh lực lượng. Ngươi là nữ hài tử, những tên kia hẳn là sẽ không coi trọng ngươi. Chỉ cần rời rạc ở ngoại vi, đem muốn đối ngươi tên động thủ xử lý sạch, lại tùy tiện tìm một cái cương võ 9 tầng đối thủ, cùng hắn bất phân thắng bại, tin tưởng sẽ không có người chú ý tới ngươi. Đợi đến chỉ có mấy chục người thời điểm, ngươi lại ra tay. Nhớ kỹ, nhất định muốn cường thế bá đạo. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền không thể lưu tình. Rút thăm xong, Tần Sương thì dùng truyền âm nhập mật hướng Thác Bạt Lung Nguyệt dặn dò. Hắn không lo lắng cho mình, lại có chút bận tâm Thác Bạt Lung Nguyệt. Dù sao cái sau kinh nghiệm thực chiến tuy có tăng lên, nhưng dù sao đây là hỗn chiến, đối thủ chính là trọn vẹn hơn 400 người. Rất khó đoán trước hội có cái gì đột biến. Mời các vị người ghi danh tiến vào mỗi người lôi đài chờ. Lôi đài chiến tức sắp mở ra. Ân, người cũng cẩn thận một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.